Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 743, chương 752, Bình An trở về. Mạc Hà đạo tràng bên trong, Không Lo đang đứng ở Mạc Hà biến mất địa phương, ánh mắt có chút tan rã nhìn bầu trời, thần sắc nhìn như lại có một chút mê mang. Từ Mạc Hà đột nhiên biến mất, Không Lo trong lòng liền nổi lên một loại dự cảm bất tường. Hắn vội vàng muốn đem mình sư phụ kéo trở về, nhưng lại căn bản không có năng lực như vậy. Ở ngắn ngủi vội vàng sau đó, nhanh chóng tỉnh táo lại Không Lo, phát hiện mình không có bất kỳ biện pháp nào, cũng chỉ có thể đứng ở nơi này chờ. Mà ngay mới vừa rồi, Không Lo trong lòng như vậy dự cảm bất tường, đột nhiên bây giờ đạt tới một loại trình độ cao nhất, để cho hắn cảm giác tim tựa như cũng ngừng đập. Ngay sau đó là một loại quen thuộc đau tim cảm giác, sau đó thì trở nên được vắng vẻ, tựa như mất đi một kiện đồ trọng yếu. Làm loại cảm giác này xuất hiện thời điểm, Không Lo cảm giác cả người trong đầu một phiến chỗ trống. Cái này loại có chút cảm giác quen thuộc, là hắn nhất là kháng cự, nhất là chẳng ngờ thể nghiệm cảm giác, bởi vì điều này đại biểu, có thể sư phụ đã rời hắn đi, có thể ngay mới vừa rồi. Không Lo trong lòng đột nhiên lại có một loại tựa như đồ trọng yếu mất mà tìm lại được cảm giác. Bi thương trong lòng, đột nhiên bị loại cảm giác này thay thế, để cho Không Lo hiện tại có chút mê mang, đồng thời trong lòng cũng lần nữa dâng lên một loại mong đợi. Đều ở đây Không Lo có chút tan rã ánh mắt bên trong. Một đạo thân ảnh chậm rãi từ trong hư không ngưng tụ. Quen thuộc kia hơi thở, ngay tức thì để cho hắn có chút tan rã trong ánh mắt. Lần nữa xuất hiện Tiêu Cự, để cho trên mặt hắn mê mang ngay tức thì hóa thành vui sướng. Tiên đình bên trong, Lăng Hư vậy phát giác Mạc Hà từ trong hư không chậm rãi ngưng tụ ra bóng người. Hắn biểu tình trên mặt không buồn không vui, nhưng trong lòng lại xuất hiện vẻ vui vẻ yên tâm. Cuối cùng một phen công phu không có uổng phí, trận đồ chưa đủ cũng sẽ không thành là tiếc nuối. Hô, trở về. Cảm ứng được bên người quen thuộc hơi thở, Mạc Hà từ dòng sông thời gian dài bên trong thoát khỏi sau chuyện thứ nhất, chính là sâu đậm thở một hơi, sau đó than thở một tiếng. Cái này một tiếng cảm thán, không hề quang là chỉ mình từ dòng sông thời gian dài bên trong thoát khỏi. Hơn nữa là đang vui mừng mình thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Từ tiên thiên thời gian thần thủ hạ cuối cùng giữ được tánh mạng. Cứ việc coi như là một lần chết mà sống lại. Bước chân chậm rãi rơi xuống đất. Mạc Hà còn không có quay đầu, liền nghe được bên người Không Lo thanh âm. Đệ tử Không Lo, cung nghênh sư phụ bình an trở về. Mạc Hà quay đầu, nhìn Không Lo đứng ở mình cách đó không xa, đang đối với mình thi lễ, mang trên mặt sạch sẽ trong sáng nụ cười, nhưng là giọng bên trong như vậy lo lắng và vui sướng, nhưng là biểu đạt rõ ràng. Thấy Mạc Hà trở về, Không Lo không có thời gian đầu tiên chúc mừng Mạc Hà đột phá tới kim tiên cảnh giới, mà là thời gian đầu tiên cung nghênh Mạc Hà bình an trở về. Một tiếng này cung nghênh, Không Lo không riêng gì đang đối với Mạc Hà nói, đồng thời cũng là đang đối với chính hắn nói. Mạc Hà nhìn Không Lo, trên mặt lộ ra một nụ cười, chậm rãi đi tới hắn bên người, đưa tay vỗ vai hắn một cái nói, gặp phải một ít phiền toái nhỏ, bất quá đã không sao, vi sư thuận lợi đột phá đến kim tiên cảnh giới, sau này có thể cho các ngươi thuyết giáo. Chúc mừng sư phụ. Không Lo nghe vậy, lần nữa hướng về phía Mạc Hà chúc mừng một tiếng. Một tiếng này chúc mừng, mới là ở chúc mừng Mạc Hà đột phá đến kim tiên cảnh giới. Ừ, người trước thật tốt tu luyện, vi sư cần củng cố một chút tu vi. Ngoài ra muốn sửa sang một chút đột phá kim tiên cảnh giới sau thu hoạch. Mạc Hà và Không Lo cũng không có trao đổi quá lâu, sau đó liền chuẩn bị đi củng cố một chút tự thân tu vi. Thật ra thì củng cố tự thân tu vi không có quá lớn cần thiết. Nhưng Mạc Hà đúng là cần tốn thời gian nhanh lên sửa sang một chút mình. Ngồi xếp bằng ở đạo tràng bên trong một tòa núi nhỏ trên đỉnh núi. Mạc Hà từ từ vận hành liền mình thể lực pháp lực. Cảm thụ đột phá kim tiên cảnh giới sau đó. Tự thân sinh ra biến hóa. Đồng thời hồi tưởng lần này mình đột phá kim tiên cảnh giới trải qua sự việc. Linh tộc vị kia tiên thiên thời gian thần thủ đoạn đích xác là lợi hại. Hơn nữa đối phương mưu đồ cũng làm được vô cùng tỉ mỉ, hoàn toàn là nhằm vào Mạc Hà. Mạc Hà hiện tại cũng biết, vị kia tiên thiên thời gian thần, sở dĩ mơ ước mình huyền nguyên hồ lô nguyên nhân, đối phương lại là muốn dựa vào huyền nguyên hồ lô lực lượng. Từ đó đạt được một cái hoàn toàn là hắn nắm trong tay dòng sông thời gian dài. Bằng này bước vào tạo hóa cảnh giới, mà nghĩ tới đây một chút sau đó. Mạc Hà đối với đúng sự kiện ngọn nguồn, trong lòng cũng kém không nhiều đoán được, giống như cùng là tiên thiên thần linh tử thần như nhau. Tiên thiên thời gian thần muốn thành đạo, thật ra thì cũng là rất không dễ dàng. Tử thần muốn thành đạo, vậy hắn thì phải độc chiếm tinh không? Lần nữa sắp xếp tinh thần vận chuyển quy tắc, ngay tại hôm nay mà nói, cơ hồ chính là một con đường chết. Tiên thiên thời gian thần muốn so với tử thần khá hơn một chút. Thật ra thì cũng không có tốt quá nhiều. Mà hắn cần là nắm giữ dòng sông thời gian dài lực lượng. Như vậy du ngoạn vận may cảnh. Nhưng mà dòng sông thời gian dài lực lượng. Lại nơi nào là một vị đại năng giả có thể hoàn toàn nắm trong tay. Đổi lại là vận may đạo tổ. Có thể còn sẽ có chút có thể. Mà cứ như vậy. Liền sinh ra một loại bội bàn về, có thể chỉ có đạt tới vận may đạo tổ cảnh giới. Tiên thiên thời gian thần mới có thể chân chính nắm giữ dòng sông thời gian dài. Mà hắn không nắm giữ dòng sông thời gian dài lực lượng. Lại không cách nào du ngoạn tạo hóa cảnh giới. Dựa vào thời gian lực, tiên thiên thời gian thần ở tương đối mà nói so hơi ngắn trong thời gian. Liền trở thành đại năng giả bên trong cường giả đứng đầu. Vậy bởi vì thời gian quan hệ, để cho hắn chậm chạp không cách nào bước ra một bước cuối cùng. Thời gian là đối với hắn mạnh nhất trợ giúp, đồng thời cũng là hắn lớn nhất trói buộc. Khả năng này cũng là thiên địa đối với tiên thiên thần linh một loại khảo nghiệm đi. Thiên địa thai nghén mà sống, tiên thiên liền nắm giữ nào đó loại quyền bính. Có thể rất nhanh cường đại lên, tư chất vô song, cơ hồ là chiếm hết chỗ tốt, tự nhiên vậy được kinh nổi khảo nghiệm. Tiên thiên thời gian thần vốn chuẩn bị như thế nào thành đạo Mạc Hà không biết. Có thể huyền nguyên hồ lô lực lượng, để cho hắn thấy được có thể nhanh chóng thành đạo có thể. Đồng thời huyền nguyên hồ lô tác dụng, cũng để cho hắn chẳng ngờ thả qua món bảo vật này. Có thể gắn thịnh dòng sông thời gian dài nước sông, đây cũng không phải là thông thường bảo vật có thể làm được. Sợ rằng đúng cái ở giữa thiên địa, cũng không có mấy kiện bảo vật, có thể đem xen vào hư thật giữa dòng sông thời gian dài nước sông. Từ dòng sông thời gian dài bên trong mang ra ngoài, càng đừng đề ra có thể thúc sanh ra dòng sông thời gian dài nước sông. Tiên thiên thời gian thần suy tính rất chu đáo. Hắn cơ hồ hoàn toàn thấy rõ huyền nguyên hồ lô. Biết huyền nguyên hồ lô tồn tại. Và Mạc Hà bản thân là bí mật không thể chia tay. Cho nên hắn cũng không có lựa chọn hành động thiếu suy nghĩ. Mà là mất một phen tay chân. Hắn hết sức đào tạo Mạc Hà. Dùng đại thần thông từ dòng sông thời gian dài nhánh sông bên trong. Đem vô số tương lai Mạc Hà bọn họ tốc độ tu luyện gia trì ở Mạc Hà trên mình, để cho Mạc Hà không có bất kỳ tai họa ngầm nào, nhanh chóng nâng cao tu vi, cùng kiên nhẫn đến khi Mạc Hà sắp tới đem đột phá kim tiên một khắc kia mới ra tay. Nếu như đơn thuần nói tiên thiên thời gian thần kế hoạch, thật ra thì không gọi được là cái gì khôn khéo kế hoạch. Phản đạo có thể nói là vô cùng đơn giản, thậm chí đến thời điểm sau cùng, hắn đều không lại che giấu tay mình đoạn, nhưng hắn bằng vào tự thân thực lực, lại để cho hắn cái này đơn giản kế hoạch, đặc biệt thuận lợi từng bước một tiến hành, nếu như không phải là coi như lọt một ít thứ nói. Bây giờ Mạc Hà cũng sớm đã ở dòng sông thời gian dài bên trong chết hẳn. Huyền Nguyên Hồ Lô cũng được tiên thiên thời gian thần vật trong tay. Mạc Hà có thể thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Giống vậy vậy may mà yêu tộc và long tộc hai phía cao thủ đột nhiên ra tay. Đồng thời công kích tiên thiên thời gian thần. Nhận chịu ba đạo vận may cấp bậc công kích. Tiên thiên thời gian thần có thể xác định là tuyệt đối không có rơi xuống. Bởi vì là ở giữa thiên địa cũng không có sinh ra dị tưởng. Mạc Hà đặc biệt muốn biết tiên thiên thời gian thần hiện tại kết quả như thế nào. Còn có trước mắt hắn ở nơi nào? Mạc Hà ở lần nữa đem chân linh thoát khỏi thời gian sông dài quá trình bên trong. Thật ra thì một mực vậy đang lo lắng tiên thiên thời gian thần biết hay không xuất thủ lần nữa. Kết quả đối phương đặc biệt sáng suốt. Sau đó không có xuất hiện nữa. Thật ra thì nếu như khi đó hắn xuất hiện, Mạc Hà tin tưởng nghênh đón vị kia tiên thiên thời gian thần sẽ là một lần nữa rơi xuống công kích, bao gồm nhân tộc ở bên trong ba tộc, tuyệt đối sẽ không để ý chân chính đem chém chết. Nghĩ đến mình cuối cùng thành công tránh thoát dòng sông thời gian dài trói buộc, Mạc Hà liền nghĩ đến Khúc Nhẫm. Lần này hắn thật coi như là may mà Khúc Nhẫm trợ giúp, mới có thể ở cuối cùng thành công tránh thoát dòng sông thời gian dài trói buộc, thuận lợi du ngoạn kim tiên cảnh giới. Chân chính đạt tới kim tiên cảnh giới sau đó, Mạc Hà hiện tại chân chính rõ ràng liền kim tiên cảnh giới và huyền tiên cảnh giới chênh lệch. Hai cảnh giới giữa chênh lệch nhất định chính là khác nhau một trời một vực. Mạc Hà hiện tại chỉ là ngồi ở chỗ này, chậm rãi vận chuyển trong cơ thể công pháp, liền có thể cảm giác đến mình và trong thiên địa như vậy liên hệ chặt chẽ. Trước ở huyền tiên cảnh giới thời điểm, Mạc Hà đã có thể rõ ràng động xem kỹ đến thiên địa quy tắc vận chuyển. Mà hiện tại đến kim tiên cảnh giới sau đó, Mạc Hà cũng có thể ở trình độ nhất định nắm giữ thậm chí can thiệp thiên địa quy tắc vận chuyển. Dĩ nhiên, cái này loại can thiệp giới hạn tại tự thân tu chi đạo, ở trong thiên địa quy tắc vận chuyển, nhưng tức đã là như vậy, cũng đã để cho kim tiên cảnh giới cường giả đang đối mặt kim tiên cảnh giới trở xuống đối thủ thời điểm cơ hồ đứng chỗ bất bại. Trừ cái này ra, Mạc Hà cảm giác tự thân biến hóa lớn nhất một chút, dĩ nhiên vẫn là thọ nguyên. Kim tiên cảnh giới cường giả là thật đang đạt tới trường sanh bất lão, cùng thiên địa đồng thọ trình độ. Mà đây loại trường sanh bất lão nguyên nhân ở chỗ kim tiên cường giả trên người như vậy bất hủ ý cảnh. Đột phá kim tiên cảnh giới cũng không phải là bản thân thọ nguyên đã vô hạn kéo dài, mà là bản thân mình thọ nguyên có ở đây không mục nát ý cảnh dưới tác dụng, bắt đầu lại nữa trôi qua, thời gian không cách nào lại mang đi tuổi thọ. Kim tiên cảnh giới cường giả, tự nhiên thọ nguyên liền có thể một mực giữ ở trước mắt trạng thái. Vậy liền có thể không chịu tuổi thọ ảnh hưởng, một mực sống sót. Cái này đồng dạng cũng là chân linh tránh thoát dòng sông thời gian dài một trong những nguyên nhân. Mạc Hà trong đầu thoáng qua mình lần này đột phá kim tiên cảnh giới phát sinh đủ loại, đem hết thảy tất cả ở đầu óc bên trong lại qua một lần. Cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, khí tức trên người không hề bận tâm, không có một tia một hào tiết lộ, chậm rãi đứng dậy. Mạc Hà ánh mắt nhìn về phía tiên đình phương hướng. Tiếp theo, hắn cần phải đi một chuyến tiên đình. Tiếp theo, nhân tộc và long, yêu hay tộc, có thể sẽ có hợp tác cơ hội. Mạc Hà dự định đi nhúng một tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyenCV.com/siu-naou-nai-tsai-gam-chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp.